Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 116, quyết đoán. Băng Sơn Mỹ Nhân Chi Cynthia, kết thúc, Slaking ngã xuống, giải thích trên đài, Đông York giơ microphone lớn tiếng hô, Slaking mất đi năng lực chiến đấu, Zorua thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Cùng lúc đó, trọng tài cũng là cao giọng hô. Người làm rất khá. Zorua. Nào đi từ từ đến Zorua bên người. Cũng là đem Zorua ôm lên. Sờ sờ Zorua đầu nhỏ. Nói rằng, tác tác, Zorua cũng là thân mật sượt sượt Nào gò má. Ta thua. Chấm ngoặc kép. Ichigo dại ra nhìn chính đang rời xa Nào cùng Zorua. Cùng với đã mất đi năng lực chiến đấu Slaking. Rốt cục. Thật giống là tiếp nhận rồi sự thực này. Ichigo cũng là sâu sắc ít một cái khí. Sau đó không nói câu nào. Thu hồi Slaking. Sau đó yên lặng đi xuống đối với chiến trường chính là. Không biết tại sao. Trận này đối chiến thua. Hắn trái lại là cảm thấy cả người đều ung dung rất nhiều. Ichigo chậm rãi rời đi hội trường. Trở lại lung mục trấn Pokemon trung tâm. Đem Slaking giao cho Joy sau khi cũng là đứng ở đi tới màu đen thành trấn trên đài cao. Nhìn chính đang dạng người rực rỡ mặt trời. Trong lòng hắn cũng là triệt để cùng trước đây hắn làm quyết đoán. À, mình trước kia còn đúng là tẻ nhạt à. Ichigo lấy ra ở bên hông hắn hết thảy Pokebo. Sau đó phủng ở trong tay. Như coi chân bảo, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Bọn họ dĩ nhiên sẽ trở thành ta phát tiết tâm tình công cụ. Nói, Ichigo cũng là đem hắn hết thảy Pokebo toàn bộ hướng lên trên quăng đi. Sau đó, 5 viên Pokebo toàn bộ mở ra. 5 đạo to nhỏ không đều bóng người cũng là toàn bộ xuất hiện ở Ichigo trước người. Imbo, Electros, Bietik, Excadrill, Grasso, chấm ngoặc kép. Ichigo nhìn chính đang cười nhìn mình Pokemon môn. Trong mắt nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng, chính mình này một đời muốn bảo vệ chính là cái gì. Thời khắc này, hắn triệt để mà cùng trước đây hắn quyết đoán. Thời khắc này, hắn cũng là tình ngộ ra. Trong lòng mục tiêu cũng là càng thêm rõ ràng. Mà ở hội trường, Nào ôm Zorua cũng là trở lại Cynthia bên người. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn lúc này dùng dị dạng vẻ mặt nhìn mình chằm chằm Cynthia. Nói rằng, làm sao? Không, chấm ngoặc kép, Cynthia mau mau lắc lắc đầu. Mái tóc màu vàng óng cũng là theo đung đưa. Sau đó, Cynthia cũng là nói. Zorua thương thế rất nặng đi. Mau mau đi Pokemon trung tâm đi. Ân, Nào gật gật đầu, cũng là nói. Ngươi không cần theo ta. Ta tự mình đi đi. Được rồi. Cynthia chính muốn cùng Nào cùng đi Pokemon trung tâm. Mà nghe thấy Nào âm thanh. Động tác của nàng cũng là một trận. Sau đó trong mắt buồn bã. Cũng là một lần nữa ngồi xuống nói. Trên đường cẩn thận. Được rồi. Nào là không có nhìn ra cái gì. Hiện tại tâm tư của hắn cũng là tất cả đều là ở cũng trên người. Nào rời đi hội trường sau khi, Cynthia cũng là cực kỳ tự giễu nở nụ cười. Sau đó cũng là cực kỳ nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Tiếp tục nhìn sau khi đối chiến. Thứ 10 chàng, thứ 12 chàng, thứ 14 chàng, rốt cục cũng là đến thứ 16 chàng. Nào vẫn chưa về, là không đến xem chính mình đối chiến sao. Cynthia tâm tình có chút buồn bực, hơn nữa trước lúng túng. Cynthia nội tâm buồn bực cũng là càng thêm nồng nặc, liền nàng cũng là trực tiếp đứng dậy, đi tới đối với chiến trường chính là, thay đổi trước mỉm cười. Hiện tại Cynthia như băng sơn nữ hoàng giống như vậy, tầm mắt lạnh lẽo đảo qua đối thủ của hắn, trên ghế xem thi đấu, kết lần sững sờ, lẩm bẩm nói, Cynthia tỷ tỷ làm sao? Không phải nói sẽ không như vậy sao? Chẳng lẽ nói... Cynthia tỷ tỷ chuyện gì xảy ra? Làm sao? Kết lần, Kamisure hỏi, không có chuyện gì. Kết lần cười nói, ở trong lòng, Caitlin cũng là yên lặng cầu khẩn Cynthia tốt nhất không có chuyện, mà ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Trước kia 4 người, vào lúc này cũng chỉ còn sót lại 3 người. Trong đó một vị cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ nhìn vẻ mặt có chút không đúng Cynthia, cũng là nhíu nhíu mày. Ta có một loại rất cảm giác xấu, Zima thản nhiên nói. Vì là người phụ nữ kia đối thủ cầu khẩn đi. Adeku càng trực tiếp, chỉ là liếc mắt nhìn. Hắn có thể cảm giác được đến từ chính Cynthia quanh thân lạnh lẽo. Khoảng cách xa như vậy còn có thể cảm nhận được. Đúng là, xem ra có cơ hội có thể nhìn thấy vị này Carolina hậu nhân vương bài. Greg bà nhưng là cười nói. Thứ 18 chàng đối với chiến trường chính là nham thạch sân bãi. Này tựa hồ cũng báo trước cái gì không kết quả tốt. Hiện tại, bắt đầu 32 tiến vào 16 cuối cùng một trận đối chiến. Đến từ thần cùng trấn Cynthia tiểu thư cùng đến từ màu đen thành trấn Thái Kỳ tiên sinh. Đối chiến phương thức vì là một chọi một. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, thì lại một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trọng tài vung lên cờ xí. Cao giọng hô. Ta Pokemon là hắn. Đi thôi. Miêng ngao. Thái Kỳ cười tung chính mình Pokebo. Trên mặt của hắn đầy rẫy tự tin. Nhìn dáng dấp hắn Pokemon rất mạnh. Hào quang màu xanh lam hạ xuống. Màu tím nhạt cùng màu trắng giao nhau miêng ngao cũng là xuất hiện ở Thái Kỳ trước người. Vừa xuất hiện, này con miêng ngao chính là đánh một bộ quyền thuật. Xếp vào một tay thật bức. Ngược lại cũng đúng là gây nên toàn trường khán giả hoan hô. Miêng ngao, Muscle Art Pokemon, miền phu tiến hóa hình, có thể thuần thục dùng trên hai tay lông trên người xem roi như thế liên tục công kích. Một khi bắt đầu, ai cũng không cách nào ngăn cản. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu rồi đối với này con miêng ngao tư liệu thu thập. Bất luận toàn trường khán giả lớn đến mức nào hoan hô, Cynthia từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào. Nàng chỉ là yên lặng mà lấy ra một viên Pokebo, sau đó trực tiếp tung. Thanh âm lạnh lùng sau đó vang lên, bay lượn với giữa bầu trời đi. Gachom, mà theo Cynthia thanh âm vang lên, hào quang màu xanh lam cũng là nổ bể ra đến. Sau đó, một đạo uy vũ thân thể cũng là rơi xuống trên đất. Một tiếng long ngâm cũng là làm cho cả hội trường người toàn bộ yên tĩnh lại. Cái này chính là, nàng vương bài sao? Gachom, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Adeku sững sờ nói rằng, làm cái gì? Đây chính là một con thiên vương cấp Pokemon khác à? Đây là tới bắt nạt người đi. Xem ra có chuyện gì để vị này băng sơn Mỹ người tức giận à? Rick bà cười nói, trên ghế xem thi đấu, Caitlin cũng là ám đạo không được, chính mình trước suy đoán dĩ nhiên là thật sự. Vậy nói như thế, để Cynthia tỉ tỉ như thế người tức giận là, đối với chiến trường chính là trên. Miêng ngao bị này một tiếng long ngâm kinh sợ đến mức hoàn toàn không tìm được một bên. Jun cầm cặp chân, cũng là hoàn toàn khuất phục với uy thế như vậy bên dưới. Này hay là cũng sẽ là này hết thảy đối chiến bên trong chênh lệch nhất là cách xa đối chiến đi. Mà đang đi tới hội trường trên đường. Nào cao mày nhìn ngăn chính mình đường nữ nhân. Cũng là hoàn toàn không có cho mặt mũi nói rằng. Mina Thiên Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Dù sao hắn là muốn đi Cynthia đối chiến. Mà như thế cản lại lời nói hiện tại chỉ sợ là không đuổi kịp. Vì lẽ đó, đối với cái này cản chính mình đường người, coi như nàng là thiên vương, nào cũng không có một chút nào sắc mặt tốt. Không có gì, chính là muốn đến xem thử chúng ta Anova tương lai mà thôi. Chấm ngoặc kép, Mina nở nụ cười, vừa xoay người rời đi. Có điều, nàng âm thanh vẫn như cũ là lục tục truyền đến. Cố lên a, nào, chấm ngoặc kép, có chút không sờ tới đầu óc trống không nại lắc lắc đầu. Sau đó cũng là tiếp tục hướng về hội trường đi đến. Có điều, giữa trời đi đến hội trường thời điểm, nhưng là phát hiện tình cảnh này, vẫn là quen thuộc nham thạch sân bãi. Thế nhưng tại đây nham thạch sân bãi trung ương, một cái to lớn hố nhưng là hung hãn xuất hiện ở nơi đó. Tại đây to lớn nham thạch khanh thấp nhất. Một đạo cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, bóng người cũng là ở vô lực rên rỉ lên. Mà tại đây bóng người phía trên bầu trời. Con kia quen thuộc ga chom cũng là ở tùy ý rít gáo. Hơn nữa, toàn trường khán giả vào lúc này dĩ nhiên là hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Thật là khủng khiếp a. Dĩ nhiên chỉ là một chiêu liền đánh bại con kia miêng ngao. Chấm ngoặc kép, loại sức mạnh này, ta cảm thấy đã không kém gì thiên vương Pokemon a. Trên ghế xem thi đấu, nghị luận âm thanh bắt đầu xuất hiện. Sau đó càng lúc càng kịch liệt, mãi đến tận, toàn trường hoan hô vang lên. Cùng lúc đó, giải thích trên đài Đông Gió cũng là hắng giọng một cái. Hô, đáng sợ giường nào Gachom a. Hắn hướng về chúng ta biểu diễn cái gì gọi là chân chính long hệ Pokemon thực lực. Miêng ngao mất đi năng lực chiến đấu. Gachom thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là đến từ thần cùng trấn Cynthia tiểu thư. Trọng tài cũng là sâu sắc yết một cái thóa mộc, sau đó mới là phán quyết nói. Trở về đi, Gachom, chấm ngoặc kép, Cynthia hơi chợp mắt, sắc mặt nàng bên trên thật giống là mang theo một tầng hàn băng giống như vậy. Ở thu hồi Gachom sau khi, nàng cũng là trực tiếp xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Lần này dáng dấp, khác nào một vị chân chính băng xương nữ thần. Lãnh khốc, lãnh đạm. Tào nhã, toàn trường khán giả theo Cynthia đi lại mà di động. Sau đó bọn họ cũng là nhìn thấy vị này trong lòng bọn họ bên trong băng sơn mỹ nhân nam. Ba dĩ nhiên là ở một cái người trước người ngừng lại. Xin lỗi, ta tới chậm. Nào áy náy nói, ở trên đường gặp phải một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, ân. Cynthia nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng là đáp, nói xong cũng là trực tiếp vòng qua nào. Trở lại vị trí ngồi xuống. Chuyện gì thế này a? Nào cũng là có chút không tìm được manh mối. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ ngồi xuống. Chờ đợi vòng thứ ba đối chiến tùy cơ phân phối bắt đầu. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cùng kết lần cũng là rất kỳ quái nhìn đang nghỉ ngơi khu nào cùng Cynthia. Bất quá bọn hắn cũng là không có gấp. Dù sao lời ngày hôm nay thi đấu còn phải tiếp tục hai vòng. Chờ ngày hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi hỏi một chút cũng có thể. Mà ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku cũng là nhìn thấy Mina trở về. Cũng là cười khoát tay áo một cái nói rằng, nha, Mina, như thế nào, nhìn thấy hay chưa? Nhìn thấy, có điều, có vẻ như ta thật giống hỏng rồi hắn chuyện tốt. Vì lẽ đó hắn căn bản là không để ý tới ta. Mina cũng rất bất đắc dĩ. Là cao quý tứ thiên vương một trong nàng khi nào bị lạnh lùng như vậy đối xử quá. Có điều nhưng là bị cái kia chỉ có 10 tuổi hài tử nhiều lần đối xử như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.